Chương 468, đột nhập quyết định. Đó là bởi vì ngươi quá ngu tự chiến đấu bắt đầu, vẫn biến mất cái thanh âm kia vang lên lần nữa, sau đó kèm theo đụng tờ HUNG một tiếng vang thật lớn. Dường như hỏa sơn đạn một dạng kèm theo tiếng cười, bí mật mang theo khoa trường tốc độ cùng trọng lượng phi hành mà đến là, một đoàn màu lam đậm hỏa diễm. Từ hành tà phương hướng đem sỉ đồ nảy bản thể đạp bay chính là hình viên trụ thân thể dưới đáy to ngắn quyền trường. Xì đồ nảy đâm cháy mặt đường 4-5 chiếc ô tô, đồng thời bạo tạc. Mặt hẹ gì rủ gì kinh ngạc nhìn xuất hiện lần nữa mặt hẹ gì, lần này, này đây phía trước cùng rủ gì bọn họ chiến đấu thời khắc, tượng trưng bên ngoài sức chiến đấu nâng thẻ hình dáng tướng mạo. Vu vu ân, xin lỗi, nguyên bản ta đã sớm sự khôi phục sức khỏe, chỉ là không muốn quấy rối các ngươi đây đối với hảo bằng hữu đoàn tụ bất quá vẫn chừng mắt cũng quá nhàm chán, hơn nữa phát sinh mới vừa chuyện, cũng không kịp cứu viện. Hiện tại để chúng ta cũng tới hảo hảo hưởng thụ một phen A ta chiến đấu mỹ nhân mạc hẹ gì đó A, không thể đem vui sướng tặng cho một mình ngươi hưởng thụ A, ta tiểu nam nhân treo gẹo chế rêu tràn đầy khắc thường sức sống, dù gì rốt cuộc kiên lòng. Khôi phục tinh thần, từ cơn sóng nhỏ triệt để đi ra mạc hẹ gì, là một cái đáng tin cậy chiến hữu. Bất quá ta cũng không nhỏ dù gì cánh chấn động, bay đến mạc hẹ gì bên người, cùng nàng đặt song song cùng xì đồ nảy giằng co. Ân. Nơi đó quả thực không nhỏ mặt hẹ gì nhìn sang rủ gì hạ thể, ha ha cười nói, để rủ gì nháo cái mặt to hồng. Xì đồ nảy tạm thời giao cho ngươi, ta hoa a a a lời của hắn vẫn chưa nói hết, đã bị màu xanh đen quái thu tiện tay chảo một cái, hung hăng dùng sức tung. Mục tiêu là xì đồ nảy. Lúc này xì đồ nảy đang từ cháy hừng hực ô tô hải cốt ở giữa đứng dậy ghê tởm ta là làm sao khiến cho phát hiện chập chuyển sinh thể sở hữu dày gì mại gồ. Trong khoảng thời gian ngắn hồn nhiên vong ngã cái gì vừa nhấc bắt đầu khuôn mặt, liền thấy lừa gạt người bạn già của mình chính diện trực bức mà đến, nhất thời thất kinh. Tiếp đó, tại đồng nhất thời gian ngâng lên tiếng ca để trong lòng hắn dùng mình. Hùng ti, đường ti, điên đảo đản, ngã xuống tàn sát ngẫu hứng thơ rất bể a rủ gì rất bể. Ngươi làm cái gì phát sinh chất vấn rủ gì phát hiện, hắn ở mặt hẹ gì dưới chân của thấy phá toái chính mình ách nhìn thấy giả rủ gì rơi bể răng dấp. Xì đồ nảy lòng nóng như lửa đốt, trong nháy mắt kế tiếp lại bị mảnh nhỏ biến thành lồng chim nuốt lại. Xem chiêu vô cùng khẩn cấp, một cái bành trướng nhãn thần mà đến màu lam đậm thiết quyền kể cả nhốt hắn tự tại pháp cũng chính là lồng chim cùng nhau đánh bay. Lạc A O H O H O H ngay sau đó, bàn tay bắn hỏa diễm đạn không chút lưu tình trọng thương bị đánh đến giữa không trung hắn. Một xu lần lượt tiếp theo nổ tung hỏa diễm đạn. Sở hữu lúc trước khí phách tinh thần xa suốt thời điểm không cách nào so sánh uy lực. Một xu tồn tại đứng lên sẽ biến thành kẻ có tiền, a hắc hắc tiền a chí mạng khuôn mặt đại hỏa diễm đạn toàn bộ một bao, xì đồ nảy tha duệ xương mù đặc, rơi vào mỉ xạ kỳ đại kiểu phía dưới thật nam xuyên. Tượng trưng sức một mình hỏa diễm sáng sủa long lánh, ngẫu hứng ngâm sướng chú ngự thuận miệng lưu loát, màu lam đậm quái thú miệng không thay nhờ ủ hình chữ, lộ ra hài lòng nụ cười. Thì ra ngoại trừ căm hận ở ngoài, vẫn là có thể đánh rất đã nha. Dường như không sai, hắc hắc rủ gì xoa xoa bả vai, tả hoán nói. Ngươi người nữ nhân này, thực sự là quá làm loạn đương nhiên mặt hẹ gì vẻ mặt dường như không có việc ấy phải nói, thậm chí ngay cả quái thú cũng vẫn bảo trì nụ cười. Chỉ là nhân cơ hội trả thù một chút mà thôi, nhiều lắm các lộ hủy chữa sau khi chiến đấu kết thúc, ta bồi thường cho ngươi dùng của ta thân thể miễn. Ta còn không muốn bị xạ nạ truy sát dù gì còn muốn nói điều gì, lập tức nhớ tới một việc. Đối với đúng, Ogre đang ở mặt trên, ta sẽ đi ngay bây giờ đem phá hư, ngươi đem cái tên kia cuốn lấy, miễn là một phút đồng hồ là tốt rồi nghe vậy, mặt hẹ gì từ nâng cả dồn ra khuôn mặt, nhìn lên đỉnh đầu cũng chính là đại thiết cầu tháp trụ. Hô ân, thì ra là thế, ta đây đi ngăn lại cái kia mềm vật ra hỏa, ngươi cũng cẩn thận một chút. Ta còn sẽ chờ ngươi đến hướng ta thu thủ lao đây ha ha ha nhà ta mặt hẹ gì lại đang xuân tâm nộn nhạo, mới vừa rồi còn chưa đầy đủ ngươi sao dĩ nhiên, ta có thể mãi mãi cũng sẽ không thỏa mãn bất quá hiện tại nói được nửa câu, ở trong sông khuyết tán lực lượng để hấp dẫn dù gì chú ý lực. Nếu như về điểm này trình độ là có thể giải quyết tên kia, mọi người cũng không cần khổ cực như vậy. Mặt hẹ gì lần nữa đem khuôn mặt giấu vào nâng trong thẻ. Lộ ra một loạt chân bóng chỉnh tề răng thú cười nói. Tạm thời dùng thiên biến để thay thế một chút đi cả đời khó quên rừng rực hôn nhẹ lấy mạ cỏ xì ạ tiếng chế nhạo làm kết, nâng thẻ quái thú đông một tiếng hướng mặt đất đạp một cái, bay đến dưới cầu. Lập tức, dưới cầu liên tục phun tung tóe ra nổ lớn cùng bọt nước. Dù gì ánh mắt, rời về phía từ Mỹ xạ kỳ đại kiểu thẳng tắp đi thông khu dân cư đại lối đi bộ phương. Tới cùng chỉ sợ là yêu nhiễm hắn hào quang màu vàng nóng gắt gao vương hữu, dũng cảm tiến tới trước mặt bay tới. Lóng lánh nồng nhiệt hồng hai cánh phở làm hạ dở thiếu nữ. Dù gì ngắm nhìn xa xa bầu trời, sau lưng lớn đài gỉn dư cờ trợt một cánh, hướng phía ở vào Mỹ xạ kỳ thành phố vùng đất trung ương, kéo dài qua cầu đường xe cho ạ hình tháp trụ đỉnh điểm, cũng chính là khống chế tiểu bánh răng nổ lệ phẹn tạt sầm ấu gờ giữ chỗ vị trí bay đi. Phía trước chiến đấu, lệnh chiến trường chết đi đến rồi bên bờ thị khu, bây giờ hắn vị trí, khoảng cách đâu gờ còn có mấy cách xa trăm mét. Lấy tốc độ của hắn, tuyệt đối có thể giành trước cùng xạ nạ dây dưa địch nhân một bước, đạt được gờ giữ chỗ cũng đem phá hư. Chỉ là, dù gì căn bản không biết, cái kia hắn nhận định địch nhân, cùng hắn có thế nào quan hệ thân mật. Xa xa, đã bị đột nhiên bùng nổ tì gì ẻn đuổi theo, cũng cùng với kịch liệt đấu xa nạ, chú ý tới dù gì cử động, của nàng đánh giá là tên ngu ngốc kia liền đúng như vậy. Căn bản không biết mình chính là tì gì ẻn mục tiêu bất quá, đang đối với dù gì hoán trách đồng thời, xa nạ trong lòng cũng ẩn chứa một kia vui vẻ. Xem ở hắn đến đây cùng ta hội hợp phân thượng, lần này trước hết bỏ qua cho hắn. Nghĩ điểm, ngực có cổ nóng rực cấp thiết. Hiện nay bởi chính mình thoáng đi ở đằng trước, cho nên không cách nào trực tiếp mặt đối mặt, kỳ thực nàng hiện tại rất muốn hướng về phía suýt ở sau lưng tỷ dị ẻn, khoe khoang thuộc về mình ở trung phương thức cái tâm tình này hóa thành một cổ động lực, để cho nàng nhanh chóng hơn càng mạnh mẽ hướng lấy Mỹ xạ kỳ đại kiều đi tới. Cạnh cầu đích thực nam xuyên mặt sông liên tục sản sinh kịch liệt nổ lớn. Nàng minh bạch là tỷ dị ẻn nói giúp đỡ cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên biến si đô này, đang cùng mặt hẹ gì trong khi giao chiến. Chính là bởi vì tin tưởng của nàng chiến đấu sức phán đoán, cho nên xạ nạ hết sức rõ ràng mặt hẹ gì cuộc chiến đấu này mục đích là đến đây trợ giúp nàng. Đương nhiên, nếu như nàng biết tại chính mình cùng tỷ dị ẻn giao chiến thời khắc, mặt hẹ gì lại nhân cơ hội đem rủ gì cho ăn trộm, tâm tình sợ rằng sẽ tuyệt nhiên tương phản a mà hiện nay. Nàng phải toàn lực ứng phó, đối kháng đột nhiên bạo phát, thực lực tăng cường gấp mấy lần tỷ dị ẻn. À là tỏ, đây rốt cuộc là chuyện gì hai tay nắm chặt tay bên trong dị thèm lệ duyên nạ, xa nạ chống đỡ quay chung quanh cùng với chính mình xuất quỷ nhập thần, từ bốn phương tám hướng lóe lên vừa hiện điên cuồng công kích cùng với chính mình vạm. Tuy là tỷ dị ẻn cũng không có sử dụng vạm ái đặc thù năng lực, có thể tia chớp kia một dạng trầm trọng chẳng kích, tạo thành uy hiếp lại càng lớn. Đương nhiên. Theo tỷ gì ẻn công kích, thân ảnh của nàng cũng biến thành mơ hồ mơ hồ. À là tỏ trầm ngâm một hồi, sau đó lấy ngưng trọng giọng nói trả lời. Ngươi chú ý tới tỷ gì ẻn mi tâm khối kia phun ra hình thoi thủy tinh không coi à, thấy được lại một cái giao thoa trong nháy mắt, xa nạ bị cự kiếm đánh đẩy lui mấy bước, ánh mắt lợi hại quét tỷ gì ẻn cái chán, quả nhiên thấy được một cái hơi nô ra tinh thể, phản xạ kỳ diệu ánh sáng màu tím. Đó là cái gì cái này không sai. Đây là thuộc về cha ngươi tự tại pháp gỡ giảm mạ tỷ cả vạn năng hình tự tại pháp, có thể thuấn gian di động, ràng buộc, phòng ngự các lộ hủy chữa nặng hơn công năng làm một thể, là chỉ thuộc về chuyển tụng vĩnh ca tự tại pháp. Vạn năng cái này trên thế giới cư nhiên có loại này phạm quy tự tại pháp nghe được ạ lạt tỏ giải thích, xa nạ phát ra bất khả tư nghị tiếng kêu sợ hãi. Nếu như là trong trò chơi, vạn năng hình tự tại pháp, liền như cùng mời bụt giống nhau. Tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Mà giờ khắc này tỷ dị ẻn liền biểu hiện ra thuấn gian di động, tốc độ nhanh hơn, lực lượng tăng 3 loại tự tại pháp. Ân, chắc cái tên kia, dù sao cũng là sớm nhất khai sáng ra tự tại pháp cờ dìm sân lốt, đem tất cả tự tại pháp tập hợp cùng một chỗ cũng không kỳ quái. Hơn nữa, gờ giảm mạ tỷ cả cũng không phải muốn dùng sẽ dùng, phải tiêu hao đại lượng tồn tại lực. Bây giờ tỷ dị ẻn, chính là đang tiêu đốt sự tồn tại của mình. Lấy thu hoạch chiến đấu lực lượng ạ lạt tỏ lập tức dưới sự chấn an khiếp sợ xa nạ, tựa như hắn nói như vậy, tiêu hao hết cao y viên na y hình thoi thủy tinh sức mạnh của bản thân về sau. Lúc này tỷ gì ẻn thậm chí cần thiêu đốt sự tồn tại của mình, lấy duy trì gờ giảm mạ tỷ cả hiệu quả. Nói cách khác, không cần chém giết, vẹn vẹn duy trì cùng tỷ gì ẻn chiến đấu, đối phương mình cũng sẽ lặng yên tiêu vong. Tuy là thân là phở làm hạ dở sứ mệnh, chính là tiêu diệt những cái này phá hư thế giới cân bằng, thôn tính nhân loại chế tạo vặn vẹo cờ dìm sân đồ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nghĩ đến mình và tỷ gì ẻn gặp nhau từng trải, trong lòng nàng thay đối phương mọc lên một hồi chua xót. Cái này từ trên danh nghĩa mà nói, làm chính mình A-di thiếu nữ, kỳ thực chỉ là một cái yêu tha thiết ca ca, đồng thời vì thế mà tồn tại đạo cụ. A Lạt Tỏ, kế tiếp giao cho ta làm, được không? A Lạt Tỏ lập tức lĩnh ngộ nàng ngữ bên trong hàng nghĩa, bình tĩnh đáp. Tốt, ngươi cứ dựa theo ý của mình, tận tình đi làm đi. Sa Nạ khẽ vuốt cằm, đem lực lượng quán thâu với nồng nhiệt hồng hai cánh.